Lục Bách Xuyên ngập ngừng một chút, thấy gương mặt của Dương Khai lạnh đi, không còn dám chần chừ, vội vàng giải thích tiếp. Chương 2024. Nghe Lục Bách Xuyên giảng giải một hồi, Dương Khai mới biết chuyện từ đầu cho tới cuối ra sao. Theo như lão nói, viên Không Linh Ngọc Bích này là của hồi môn của một nữ nhân Trương gia 200 năm trước. Sau khi mang tới Lục gia, lúc đó cường giả Lục gia cũng nhiều lần nghiên cứu cách dùng, nhưng mà không có phát hiện gì, chỉ biết là vật này vô cùng chắc chắn. Lúc đó gia chủ Lục gia cũng nói gần nói xa một phen với gia chủ Trương gia, phát hiện dường như Trương gia cũng không biết Không Linh Ngọc Bích này dùng để làm gì, liền xem nó trở thành một loại vật liệu luyện khí quý hiếm, sau đó mang tới Lục gia làm của hồi môn. Gia chủ Lục gia cũng tin là thật, sau đó liền đem theo Không Linh Ngọc Bích tìm một số đại sư luyện khí muốn luyện chế bí bảo. Đáng tiếc các đại sư luyện khí kia lại không có cách nào hòa tan vật liệu luyện khí quý hiếm này, càng đừng nói biết được chủng loại và lai lịch. Từ đó về sau, viên Không Linh Ngọc Bích luôn được cất giấu trong kho bí mật của Lục gia cho đến thế hệ Lục Bách Xuyên ngày hôm nay. Lão làm như thế nào phát hiện cách dùng nó, mà còn có thể từ trong đó chạm tới pháp môn tu luyện lực lượng không gian? Dương Khai lập tức hứng thú hỏi. Chuyện này nhắc tới cũng là một sự trùng hợp. Lục Bách Xuyên cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Mười mấy năm trước, lúc Lục Mổ tu luyện trong mật thất, trong lúc vô ý phát hiện Không Linh Ngọc Bích có một chút dao động năng lượng. Lúc đó Lục Mổ vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc liền đi dò ra, nhưng không dò xét được tin tức hữu dụng gì. Hơn nữa chỉ một lát sau nó liền khôi phục nguyên trạng. Lúc đó Lục Mổ cũng cho rằng mình bị ảo giác mà thôi, nên không có để trong lòng. Qua nửa năm sau nó lại lần nữa có phản ứng. Lúc đó Lục Mổ mới biết lần trước không phải là ảo giác. Lần này nó kéo dài thời gian không ngắn, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Lại là hai năm sau, lần thứ ba nó có phản ứng, hơn nữa còn kéo dài chừng một tháng. Mà chính vào lúc này Lục Mổ biết tên của nó, cũng từ trong đó chạm tới mục tiêu pháp tắc tu luyện lực lượng không gian. Khúc chiết như vậy sao? Dương Khai nhìn Lục Bách Xuyên khuôn mặt đầy nghi ngờ. Lục Mổ tuyệt đối không dám có điều lừa gạt, quả thật chuyện chính là như vậy. Lục Bách Xuyên vội vàng nói. Dương Khai gật đầu. Nói tiếp đi, ta thật sự muốn biết Không Linh Ngọc Bích này tại sao cách một thời gian lại có phản ứng, hơn nữa thời gian cũng không có cố định. Lục Bách Xuyên cười khổ một tiếng. Lúc đó ý nghĩ của Lục Mổ cũng giống như tiểu huynh đệ. Lục Mổ nếu từ trong đó chiếm được một tia pháp môn tu luyện, cũng biết đại khái cách sử dụng nó thì đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ duyên này. Sau đó trải qua dò xét cẩn thận, lão mới biết sợ dĩ nó có phản ứng là bởi vì một người đi tới Lục gia ta, làm khách ở Lục gia ta. Là người nào? Dương Khai trong mắt lóe sáng. Lục Bách Xuyên khóe miệng co giật. Là một tiểu cô nương của Trương gia. Dương Khai nhíu mày rất nhanh, dường như nghĩ tới điều gì. Là Trương Nhược Tích. Vâng, chính xác là nàng ta. Lục Bách Xuyên gật đầu giải thích. Mỗi lần Không Linh Ngọc Bích có phản ứng là lúc tiểu nha đầu này đều trong Lục gia ta, hơn nữa cách kho báu cũng không xa. Đều nói lần đầu tiên và lần thứ hai chỉ là trùng hợp, thì lần thứ ba nhất định là do nàng. Bởi vì một lần đó đúng là nàng ở lại Lục gia ta một tháng, chờ sau khi nàng đi, Không Linh Ngọc Bích liền trở lại yên lặng. Sau khi Lục Mổ có suy đoán này, liền chú ý theo dõi. Quả nhiên từ đó về sau, mỗi lần tiểu nha đầu Trương gia kia tới Lục gia ta, Không Linh Ngọc Bích đều có một chút phản ứng. Hơn nữa theo tuổi nàng trưởng thành, phản ứng của Ngọc Bích dường như ngày càng mạnh hơn. Lục Mổ không hề tư chất về lực lượng không gian, sở dĩ có thể tu luyện ra bí châm không gian là nhờ có Ngọc Bích này. Tiểu nha đầu kia lại có cảm ứng đối với vật này sao? Dương Khai có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, phát sinh tình huống như thế chỉ có hai loại giải thích. Một là trên người Trương Nhược Tích có thể chất đặc thù dẫn tới phản ứng của Không Linh Ngọc Bích. Loại thứ hai là trên thân Trương Nhược Tích có huyết mạch của vị đại năng chi sĩ luyện hóa Không Linh Ngọc Bích. Nhưng Dương Khai đã thấy qua Trương Nhược Tích, cũng không phát hiện nàng có thể chất đặc thù gì. Có phải hay không, cần cẩn thận dò xét một phen.